Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1959. Từ Nguyễn nghe Tư Mộ Hàn nói vậy. Hết nhìn Tư Mộ Hàn. Lại nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nó hơi do dự đứng dậy. Mẹ, con đi ra ngoài trước nhé. Nó nói xong. Định đợi Nguyễn Chi Hạ nói chuyện với mình hoặc quay đầu liếc nhìn nó một cái. Nhưng Nguyễn Chi Hạ không hề có phản ứng gì. Mà là Tư Mộ Hàn nói. Con đi đi. Tư Nguyễn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao mẹ lại không để ý tới nó chứ? Hơn nữa, mẹ và ba có vẻ không vui lắm. Tư Nguyễn cẩn thận bước từng bước đi ra ngoài. Khi đi ra, nó cũng không quên thay Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đóng cửa phòng ngủ lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, thân thể Nguyễn Chi Hạ bỗng nhúc nhích. Tư Mộ Hàn nói, Hạ Hạ đã đi ra ngoài rồi. Nguyễn Chi Hạ thẳng người lên, nhìn ra cửa, cửa phòng ngủ đã đóng lại. Đúng là Tư Nguyễn đã đi ra ngoài rồi. Vừa nãy cô không để ý tới Tư Nguyễn, là vì sợ dáng vẻ mình bây giờ có thể dọa nó. Cô cảm thấy dáng vẻ mình lúc này chắc chắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Nguyễn Chi Hạ bỗng nhớ tới, cô vừa cắn lên vai Tư Mộ Hàn một cái mạnh như vậy. Để em xem một chút. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ dừng lại trên vai Tư Mộ Hàn. Dứt lời, cô định đưa tay kéo áo của anh ra. Tư Mộ Hàn vẫn thích mặc quần áo đen tuyền. Hôm nay cũng thế. Trước đó rõ ràng Nguyễn Chi Hạ đã nếm được vị tanh nồng. Cô dám khẳng định vai Tư Mộ Hàn đã bị cô cắn nát. Tư Mộ Hàn không nói được hay không, mà trước tiên ôm Nguyễn Chi Hạ từ dưới đất đặt lên giường. Sau khi đặt Nguyễn Chi Hạ lên giường, anh mới lên tiếng, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Bả vai anh không sao. Nguyễn Chi Hạ vẫn muốn nhìn. Em xem một chút, thật không sao mà. Tư Mộ Hàn lắc đầu, đưa tay thay cô sửa sang mái tóc rối loạn do giãy giụa vừa nãy một chút. Cẩn thận mà dịu dàng. Nguyễn Chi Hạ chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Cô cúi đầu xuống, đưa tay che mặt, hít sâu một hơi, âm thanh hơi khàn khàn. Em xin lỗi. Tư Mộ Hàn đưa tay ôm mặt cô, muốn để cô ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn tiếp tục cúi đầu xuống, không cho Tư Mộ Hàn nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ, em hãy ngẩng đầu nhìn anh. Âm thanh của Tư Mộ Hàn mơ hồ ẩn giấu sự tức giận. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Anh hãy ra ngoài đi. Cô cũng cảm thấy dáng vẻ mình bây giờ rất chướng mắt. Nhưng cô thật vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao đối mặt với mọi thứ. Cô không khống chế được tâm tình của mình. Không thể bình tĩnh nói chuyện với Tư Mộ Hàn. Cô cảm thấy sắc mặt mình lúc này chắc chắn hết sức khó coi. Em đừng nói xin lỗi nữa. Nếu như nhất định phải nói xin lỗi, thì cũng là anh có lỗi với em. Giọng nói Tư Mộ Hàn đè nén khiến Nguyễn Chi Hạ không nghe rõ cảm xúc. Cách chương.